Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1215, chương 1216, thẩm vấn tinh hồn. Keng, khiêu chiến thành công. Đẳng cấp xếp hạng S, khen thưởng đẳng cấp cộng 5, ngoài ngạch sức chiến đấu cộng 50 triệu. Trở về hiện thực chớp mắt, Lý Huyền Dạ lần thứ 2 hư thoát, không phải thân thể hư thoát, mà là trên tinh thần suy yếu. Bị hành hạ bao nhiêu ngày hắn đều nhớ không rõ. Chính mình khắp toàn thân không có cái nào một chỗ chịu đựng công kích thấp hơn 1000 lần. Đối với Lý Huyền Dạ, nhẫn nại cực hạn là một hạng to lớn thử thách. Cảm giác đã trải qua lần này khiêu chiến sau khi, Lý Huyền Dạ có thể không nhìn mặc cho thương hại thống khổ. Bất quá lần này đẳng cấp xếp hạng lại so với lần trước thấp cấp 1. Chỉ có cấp S, phần thưởng cấp 5. Cũng may bây giờ thăng cấp đối với Lý Huyền Dạ tới nói không tính là gì việc khó. Tu luyện Bảo Dương nhiều mở một chút liền có thể giải quyết. Lần trước ở Vĩnh Hằng trong di tích lấy được cái kia cái Tử Kim Long Vương tham ngộ. Đã ở Vĩnh Hằng thần giới bên trong nuôi một quãng thời gian rất dài. Gần như đã đến thời điểm 9. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem chọn cái Tử Kim Long Vương tham ngộ xem là năng lượng hấp thu đi. Thu được hơn 3 vạn thăm dò năng lượng, Lý Huyền Dạ lại sẽ trên người một ít lung ta lung tung chân bảo ép khô thành năng lượng nuôi nấng. Cho Bảo Dương radar, tích lũy thu được 5 vạn thăm dò năng lượng, toàn bộ hối đoái thành tu luyện Bảo Dương, trực tiếp đột phá thiên đạo thượng vị 80 giai. Hiện tại Lý Huyền Dạ sức chiến đấu đã đột phá 13 ức cửa ải lớn. Đeo nhẫn kết hôn trùng nữ cũng có thể rõ ràng nhận ra được thực lực bản thân đột nhiên tăng lên một đoạn, liền biết nói Lý Huyền Dạ khẳng định lại đột phá. Từng cái coi như người trời nhìn Lý Huyền Dạ. Đây là hắn tỉnh ngộ sau thành quả à. Này thăng cấp đột phá hiệu suất quả thực quá nhanh, quá yêu nghiệt. Lý Huyền Dạ trạng thái khôi phục cường thịnh, bất quá dưới mắt tiền tuyến không có ngọn lửa chiến tranh. Bắt tầng 8 thâm uyên cũng cần chấn chỉnh lại kỳ cổ. Bổ sung binh lực, hai bên đại khái có thể thu được mấy tháng nghỉ ngơi thực lực. Mấy tháng này bên trong hẳn là đối lập bình tĩnh chống rỗng kỳ. Chính dễ dàng lợi dụng này thời gian mấy tháng, cố gắng kinh doanh một hồi cách tân liên minh, mở rộng liên minh thế lực. Có điều phương diện này Lý Huyền Dạ cũng không am hiểu. Du thuyết việc, vẫn là giao cho Thanh Âm khá là đáng tin. Bảy mưu tính kế phương diện, Lý Huyền Dạ cũng cung cấp không là cái gì biện pháp tốt. Vì lẽ đó cá nhân hắn so ra là tương đối nhẹ nhàng. Thừa dịp khoảng thời gian này củng cố thực lực, bồi dưỡng một chút lương băng băng, lại nghĩ làm pháp kiếm nhiều tiền một chút cung cấp nuôi mình tiên thể luyện thành kế hoạch mới là chuyện hắn nên làm. Có điều trước đó, Lý Huyền Dạ còn có một việc muốn làm. Tư nhân không gian, một tòa mới xây nhà giam. Lý Huyền Dạ ở phòng thẩm vấn bên trong nhìn chăm chú lên bị giam giữ ở trong kết giới tinh hồn. Nàng đã thức tỉnh có một đoạn thời gian, mới vừa thức tỉnh thời điểm còn muốn chạy trốn, nhưng bị các nữ thần liên thủ giáo huấn một trận sau khi liền thành thật đi. Lần thứ hai nhìn thấy Lý Huyền Dạ, tinh hồn trên mặt tràn ngập sắc mặt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt, hận không thể đem Lý Huyền Dạ ăn tươi nuốt sống như thế. Rõ ràng thoạt nhìn là cái kiêu tiểu động lòng người cô nương, nhưng trên người lệ khí so với Lý Huyền Dạ thấy nhiều tà ma thần ma đều muốn nồng nặc nhiều lắm. Hình tượng và khí chất phản kém 10 phút mãnh liệt. Ta người này không thích nghiêm hình bức cung. Nếu như ngươi có thể đủ thành thật trả lời vấn đề của ta, ta bảo đảm ngươi sẽ không nhận thương tổn. Tinh hồn nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có nhả ra dự định. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, vậy ta cũng chỉ phải hơi thi thủ đoạn. Minh Lan, ngươi lên đi, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Minh Lan cười híp mắt díu dít đi lên phía trước, một tay chặn lại tinh hồn yết hầu, nũng nịu cười nói, tiểu nha đầu phiến tử, để tỷ tỷ đến cố gắng nếm thử linh hồn ngươi vị nói. Ta chờ đợi ngày này nhưng là đợi rất lâu rồi. A a, trong phòng thẩm vấn không ngừng truyền đến thống khổ tiếng gào, kéo dài đến nửa canh giờ sau khi mới dừng lại. Lúc này tinh hồn cả người đã bị ướt đẫm mồ hôi. Cả người sụi lơ nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng co giật hai lần. Một mặt bị chơi hỏng vẻ mặt, Minh Lan bước thướt tha bước tiến trở lại Lý Huyền Dạ bên người. Nghiêng người ở trên đùi hắn ngồi xuống, nói, chủ nhân, tiểu nha đầu này lai lịch không đơn giản. Nàng là thủy tổ giới tới một cái nào đó chủng tộc hậu duệ. Thủy tổ giới hậu duệ. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Này lai lịch cũng thật là không đơn giản. Sau đó Minh Lan đưa nàng thu dọn đi ra ký ức tin tức toàn bộ truyền cho Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ qua loa nhìn một lần. Đối với tinh hồn lai lịch có đại thể hiểu rõ. Nàng tổ tiên xác thực đến từ thủy tổ giới. Là một cái lưu vong đến vạn giới cao đẳng khoa học kỹ thuật văn minh. Hơn nữa văn minh đẳng cấp rất cao. So với thánh ca văn minh còn cao hơn. Là cấp 11 khoa học kỹ thuật văn minh. Cái này văn minh kỹ thuật gen phi thường lợi hại. Hầu như có thể đạt đến người người thành thần trình độ kỹ thuật. Muốn thành thần vô cùng đơn giản. Tiêm vào một nhánh thuốc biến đổi gen đều làm tốt rồi. So với trước chợ bán thức ăn mua cái món ăn đều thuận tiện. Thế nhưng cái này khoa học kỹ thuật văn minh lại tại thủy tổ giới bị cường địch nghiền ép. Hầu như diệt vong. Cuối cùng còn lại một nhúm nhỏ vương tộc hậu duệ. Lưu vong đến vạn giới bên trong. Vốn là muốn thông qua cống hiến một phần khoa học kỹ thuật phương thức gia nhập thần tộc. Tìm kiếm thần tộc che chở. Thế nhưng thần tộc đối với các nàng bộ tộc kỹ thuật phi thường mơ ước. Lại chơi thủ đoạn khống chế được các nàng. Tinh luyện linh hồn của bọn họ ký ức thu được những này kỹ thuật. Mà tinh hồn nhưng là ở lúc đó chạy trốn đi ra. Lưu vong đến trong vực sâu. Đối với tinh hồn mà nói. Vạn giới thần tộc chính là sát hại cha mẹ của nàng người nhà kẻ thù. Vì lẽ đó ở nhờ và thâm uyên về sau. Tinh hồn lợi dụng bàn tay mình cầm khoa học kỹ thuật làm mồi nhử. Cổ động vạn giới to nhỏ khoa học kỹ thuật văn minh phản loạn. Cái này cũng là sau đó khoa học kỹ thuật văn minh và thần tộc đối lập. Bị thần tộc trấn áp sau dồn dập nhờ và sâu uyên nguyên do. Mà hết thảy này người khởi xướng. Chính là thần tộc trưởng lão viện ngũ đại trường lão đứng đầu lớn trường lão lục trời du lịch. Bây giờ trong thần tộc quyền lợi to lớn nhất tồn tại. Nghe đồn thực lực cũng là sâu không lường được. Liền đế thích thiên đều đối với hắn kiêng kỵ ba điểm. Nói thật, thần tộc làm loại chuyện này. Không một chút nào ra ngoài Lý Huyền Dạ dự liệu. Nhưng Lý Huyền Dạ có chút không nghĩ ra là. Thần tộc rõ ràng đối với khoa học kỹ thuật văn minh tràn ngập xem thường. Tại sao lại đối với cái này cấp 11 khoa học kỹ thuật văn minh kỹ thuật cảm thấy hứng thú đây? Những này kỹ thuật đang bị thần tộc cướp đi về sau. Giống như từ cũng không gặp sử dụng tới a. Hơn nữa, sau khi còn triệt để dùng nhân quả luật hạn chế khoa học kỹ thuật văn minh phát triển. Khó nói cũng là bởi vì được cái này cấp 11 văn minh khoa học kỹ thuật. Biết rồi khoa học kỹ thuật văn minh trưởng thành đến đỉnh điểm sau có sức mạnh to lớn. Cho nên mới phải sợ ném chuột vỡ đồ. Đoạn tuyệt khoa học kỹ thuật văn minh hy vọng. Sớm đem uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Lý Huyền Dạ lại không nhịn được nghĩ đến cái kia thần bí tinh không phòng nghiên cứu. Nơi đó nghiên cứu đến cùng là cái gì? Tinh hồn trong ký ức không tìm được những này đáp án. Bản thân nàng đều không biết. Nàng sáng tạo tinh hồn điện. Vô số năm qua từ trước đến nay thần tộc không đội trời chung mục đích chủ yếu. Cũng là vì tìm kiếm những này đáp án. Vì là người nhà đồng bào báo thù. Nghĩ như vậy. Này tinh hồn cũng là người đáng thương. Lý Huyền Dạ than nhẹ một tiếng. Đi thẳng tới ngã trên mặt đất tinh hồn trước mặt. Đang muốn mở miệng. Phát hiện trên cánh tay màu đỏ dấu ấn lóe lên. Bánh mật thú chạy đi ra. Trực tiếp nhảy đến tinh hồn trước mặt. Tinh hồn mê ly ánh mắt từ từ khôi phục rõ ràng. Nàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.